Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp với đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Hôm nay là kỳ thứ 63. Sư cô tiếp tục trả lời những câu hỏi gửi về fanpage đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc hoặc gửi về email giaclehiếu@gmail.com. Vừa rồi thì rất là bận rộn luôn, nhưng mà rất là may mắn là có quý thầy quý sư cô cũng hỗ trợ sư cô rất là nhiều trong cái công tác hoằng pháp cũng như trả lời vấn đáp Phật pháp cho quý vị Phật tử, cho nên hôm nay mình vẫn có thời gian để trả lời dần những câu hỏi quý vị đã gửi đến. Xin tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về cho đạo tràng, và cũng hết sức là tri ân quý thầy quý sư cô đã luôn đồng hành hỗ trợ cho chúng con. Bây giờ hỏi sư cô đọc câu hỏi đầu tiên ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch sư cô, trong thâm tâm con đang không biết nên làm thế nào để thoát khỏi thù hận. Trong lòng con đang không tha thứ được cho bố mẹ chồng cũ của con. Vì khi con đang bầu, mẹ chồng đã bày trò đi gọi hồn để đòi phá thai của con. Đây là mẹ hai, không phải là mẹ ruột của chồng cũ con. Bà cũng bày rất nhiều trò khác. Hồi đầu con rất thương bố chồng, nhưng từ khi xem bói kia về thì cũng thay đổi thái độ với con, đối xử không tốt với con. Hồi đấy con đã chịu rất nhiều áp lực. Nhà ngoại con khi biết chuyện cũng khuyên con bỏ thai để về nhà, nhưng con không đồng ý vì con cũng đã một lần bị bắt phải bỏ đi một bé. Nên con mới không chấp nhận bỏ bé này. Nhưng đến khi con sinh bé ra thì lại giả đò giả nhân giả nghĩa đối xử tốt với bé của con, nhưng lại cho con ăn những thứ không tốt cho người mới sinh. Nên thật sự trong thâm tâm con không thể tha thứ cho họ được. Bản thân con biết con đã tự tu tập đúng không, thì không nên mang chấp niệm như thế, không đúng với lời Đức Phật dạy. Con rất muốn buông bỏ thù hận, nhưng con không tài nào quên nổi việc họ làm với mẹ con con. Con kính mong sư cô dẫn đường chỉ lối cho con thoát khỏi chấp niệm của bản thân. Đạo hữu này đã biết đến Phật pháp rồi, đã nghe vấn đáp Phật pháp của sư cô rất nhiều, có duyên nghe đến pháp thì sư cô cũng nhắc lại trong rất là nhiều cái bài pháp thoại của mình. Sư cô cũng đã nói khi mà mình còn cái niệm sân, khi mà mình còn cái hận ở trong lòng là chắc chắn ngày đó mình không thể có bình an và không thể có giác ngộ giải thoát được. Vậy cho nên tha thứ cho người không phải vì người đáng được tha thứ mà mình đáng được bình yên. Chẳng những mình đáng được bình yên mà mình còn phải là một hành giả đang trên cái con đường tu tập để giải thoát, mà mình ôm cái mối hận thù mà sau khi chuyện thì đã qua rồi thì không thể nào mà có sự tốt đẹp cho chính bản thân mình. Cho nên chính vì thương mình mà mình phải biết tập buông bỏ cái điều này. Đức Phật luôn không có dạy cho đệ tử của mình là phải hận thù. Ngay cả những người đã từng hại Đức Phật rất rất nhiều, nhưng mà Đức Phật cũng đủ cơ duyên cơ hội để mà độ lại cho họ, giúp cho họ, chứ Đức Phật không bao giờ mang cái niềm thù hận với bất kỳ ai. Vậy cho nên mình là đệ tử của Phật thì phải nghe lời Phật dạy. Đức Phật dạy mình là quán từ bi để diệt hận thù. Cho bây giờ cái người đó xấu quá, người đó tệ quá, người đó đã từng đối xử không tốt với mình không thể nào từ bi nổi với họ. Vậy thì mình quán vô ngã đi, đúng không? Thật ra là không có cái thực tại, mình chính mình cũng còn không thực, do duyên tạo thành thì cái đối tượng đó cũng là một cái nắm tro do duyên tạo thành. Chừng 100 năm nữa người đâu và ta đâu, đúng không? Thật ra chừng không chừng tới 100 nữa, 50 năm sau tôi thử coi mình là ai, cái người đó là ai. Mà người đó là người lớn tuổi hơn mình thì chắc chắn là tuổi thọ, có khả năng là tuổi thọ của họ cũng không, cái khoảng thời gian họ có thể có mặt trên đời này cũng không nhiều bằng mình nữa. Thì mình cứ nghĩ đến cái sự vô thường vô ngã đó đi, thì mình sẽ bớt được cái sự chấp mắc dữ lắm. Hoặc thậm chí mình quán ngay chính bản thân mình, nếu như ngày mai là ngày mình chết thì như nào, mình chỉ còn một ngày để sống, vậy thì cái ngày đó mình có ôm lòng thù hận với bất kỳ ai không, đúng không? Hay là một ngày cuối cùng đó mình dành những cái niệm lành tốt đẹp với những người yêu thương mình, mình sống một ngày thật là trọn vẹn, thật là hạnh phúc, chứ không phải là một ngày nghĩ tới những cái đau khổ quá khứ và chấp niệm với những người rất là không thương mình, phải không? Cho nên khi mà mình không quán từ bi được với họ thì mình phải quán quán cái chết, quán vô ngã và vô thường. Còn nếu không nữa thì phải quán thực tại. Phật dạy trong bài kinh Người biết sống một mình là không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai, chỉ có hiện tại chánh niệm thôi. Cái việc người ta làm khổ mẹ con mình đã là quá khứ rồi, đúng không? Nó đã trong thì quá khứ rồi. Hiện tại đây mình sinh con ra, mình nuôi con, mình lớn, con mình khỏe mạnh, mình cũng khỏe mạnh. Vậy thì mình nên sống trong chánh niệm hiện tại này, chứ không có nên sống trong cái thời quá khứ đã chấm dứt rồi. Thậm chí nếu quá khứ đó là người ta tốt đẹp với mình, tử tế với mình, quá khứ đó là một cái cuộc sống rất hạnh phúc, rất giàu có, rất vàng son, mà bây giờ nó không còn nữa thì mình cũng không nên nhớ lại, chứ đừng nói đó là một quá khứ đau thương mà mình cứ ôm trong lòng hoài thì mình không có bình an được ha. Vậy Ở đây sư cô khuyên đạo hữu là phải trân quý những cái khoảng thời gian còn lại mình có được trên cõi đời này để mình sống thật là lành thiện, thật là trọn vẹn, hạnh phúc với cái giây phút hiện tại, với những người thân yêu đang có bên mặt bên mình. Chứ mình đừng sống với những người không thương yêu đã từng có trong thì quá khứ, được không ạ? Và mình tập là nếu như không quán từ bi được, không có khởi được cái lòng thương đối với họ thì mình giữ một cái khoảng cách an toàn. Nghĩa là Đức Phật dạy cái phương pháp đoạn trừ lậu hoặc có cái phương pháp tránh né là mình thay đổi môi trường sống để sao cho ít tiếp xúc gặp gỡ với những đối tượng mà gợi lại những cái cảm xúc không có hay cho mình. À, thì cái đó cũng là một phương pháp tránh né ha. Mình tập trung để mình nuôi dạy con suy nghĩ những điều tích cực chứ. Chứ bây giờ mình nuôi cái lòng thù hận trong mình thì làm sao mình dạy con mình cái lòng bao dung, hỷ xả và mở lòng ra với mọi người được, đúng không? Rồi lỡ mai này con mình làm bao nhiêu việc tốt cho nó cũng không nhớ. Nó chỉ nhớ mỗi cái việc mà mẹ không đối xử tốt với nó. À, vậy lúc đó mình cảm thấy như nào, đúng không? Cho nên đứa con là công trình của người mẹ, muốn con mình ngoan ngoãn, hiền lành, dễ thương, mở lòng rộng rãi, bao dung, biết tri ân cuộc sống này thì chính mình cũng phải bao dung, buông xả và tri ân cuộc sống này hơn là giữ niềm thù hận trong lòng mình ha. Kính chúc đạo hữu luôn được an lành. Sư cô trả lời câu tiếp theo. Con đang tu tập theo pháp môn tịnh độ, con chỉ sám hối niệm Phật và hồi hướng cho an gia trái chủ. Sư cô cho con hỏi, con rất hay tưởng tượng và đôi lúc con có nằm mơ thấy có người đánh chửi con và những hình thái khác rất đáng sợ. Trong tâm con thì lại hay khởi niệm bất thiện. Con mong sư cô cho phương pháp để khắc phục ạ, và tu pháp môn tịnh độ thì con nên tu như thế nào cho đúng pháp? Con cảm ơn sư cô rất nhiều, tri ân công đức của sư cô. Đây thường xuyên khởi ác niệm và thường xuyên thấy ác mộng chứng tỏ là chưa có niệm Phật nhiều đâu. Và đạo hữu phải biết là khi mà mình niệm Phật có chánh niệm, có thiện niệm nhiều á thì là mình sẽ không có thấy ác mộng nhiều và tâm ý của mình nó ngày càng hiền thiện cởi mở chứ nó không có khởi ác ý nhiều. Khi mà mình niệm Phật nhiều, mình chuyên nhất niệm Phật, mình gia công trong cái pháp môn tu tập của mình nhiều thì mình tự động hết ác mộng mà cũng tự động mình bớt những cái ác niệm nó khởi lên nhiều. Mình phải tin như vậy, tại vì trong kinh Đức Phật dạy luôn dạy mình như vậy mà phải không? Còn bây giờ đạo hữu hỏi là muốn tu tịnh độ thì phải tu như thế nào? Muốn tu tịnh độ thì làm theo kinh A Di Đà đó, tức là tu tập căn lành lớn, phước đức nhân duyên lớn, niệm Phật nhất tâm để cầu sanh tịnh độ, được không ạ? À? Tu tập căn lành lớn, phước đức nhân duyên lớn, tức là không có trừ những cái việc thiện nhỏ nào mà mình không làm, còn những việc ác nhỏ mình cũng không làm. Còn và phải chuyên nhất niệm Phật cho đến được nhất tâm bất loạn. Không nhất tâm bất loạn được thì cũng phải được cho nó miên mật, nó liên tục, nó thiện niệm trong đó nhiều hơn thì mình ác niệm mới không có cơ hội khởi lên. À, mong đạo hữu là gia tâm công phu thêm ha. Rồi. Câu hỏi tiếp theo. Sư cô cho con hỏi được không? Con vài tháng nữa là vô Sài Gòn ở luôn cô à. Con thuê nhà có 2 tầng, gia đình con ở tầng dưới. Con muốn lập bàn thờ mà có tầng trên một gia đình khác ở. Vậy con phải lập như thế nào? Con xin cảm ơn sư cô. À, đây là một cái câu hỏi rất là đơn giản, rất là phổ biến. Nhìn cứ tưởng như không có vấn đề gì, nhưng thực ra lại là sao ạ? Sư cô nghe rất là nhiều nha. Không biết quý Phật tử nghe đâu đó là nếu ở nhà chung cư nhà có tầng trên của mình nữa thì mình là không có được thờ Phật, hoặc là mình đi ở nhà trọ là mình không có được thờ Phật, hoặc là mình chưa đủ 30 tuổi là mình không có được thờ Phật. Không, mấy cái này là tà kiến nha, không phải. Như chưa ở đây như Hàn Quốc ở đây là gần như 80% người ta sống ở trong các cái chung cư, căn hộ chung cư mà mỗi một cái chung cư đó nó cao từ 15 cho tới 20 mấy 30 chục tầng thì làm như nào? Mà toàn là chung cư cao cấp không hả? Chẳng lẽ rồi nghỉ thờ Phật luôn hay sao? Cái môi trường sống ở đây là như vậy rồi. Hoặc là ví dụ như là đâu phải ai cũng có điều kiện để mua được nhà nhà của mình đâu. Còn mình đi ở phòng trọ thì không được thờ Phật hay sao? Cái này là quan điểm rất sai lầm. Ở đây sư cô nhân một cái câu hỏi này để trả lời chung cho tất cả những cái thắc mắc liên quan đến cái vấn đề lập bàn thờ Phật. Khi nào mới đủ tuổi lập bàn thờ? Ở nhà mình chính chủ mới được lập bàn thờ, hay là nhà riêng biệt lập, hoặc là phải thờ Phật ở tầng cao nhất? Nói vậy những người ở chung cư là phải mua penthouse hả? Penthouse mắc tiền lắm, không phải ai cũng mua nổi đâu. Cho nên mình là tu theo Phật thì tu chánh kiến ha. Trong cái nhà mình, dù là nhà trọ, phòng trọ hay là chung cư hay là căn hộ biệt lập, miễn là cái nơi đó là nơi trang trọng, sạch sẽ, trang nghiêm, nhất ở trong nhà mình thì mình lập bàn thờ, chứ không phải vì nhà mình tầng 1, nhà kia tầng 2, tầng 3 ở trên người ta đạp bàn thờ, mình không có vậy ha. Cho nên là trong nhà mình có nhà thì mình lập ở trong nhà, mình có cái phòng trọ thì mình lập bàn thờ ở trong phòng trọ, thành tâm thờ Phật, là lạy Phật, Tam Bảo, tụng kinh, bái sám hàng ngày thì được phước thôi, chứ không có phải vì cái môi trường nhà mình như nào, bàn thờ mình như nào mà mình không có được phước đâu. Nhưng hồi đó sư cô đi học ở trong ký túc xá, thậm chí là còn không có được một cái không gian riêng có phòng khách các kiểu để lập bàn thờ nữa. Bàn thờ của sư cô lúc đi học chỉ là một ông Phật để trên bàn học của sư cô thôi, tại trong cái phòng ký túc xá thì cái nơi trang trọng nhất đó là cái bàn học thôi, chứ không còn một nơi nào nữa hết. Cho nên sư cô để ông Phật ở trên bàn học của mình luôn. Nhưng mà sư cô có bất kính Tam Bảo không? Không. Ừ. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ trang trọng nhất, sạch sẽ nhất, để mình trân trọng, mình để thờ Phật là được rồi. Đạo hữu nghe thêm cái pháp thoại mà thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật như thế nào cho đúng, sư cô đã giảng trong chuỗi bài Phật học phổ thông đăng trên kênh YouTube Giác Lễ Hiếu ha. Nghe thêm để giải nghi những cái vấn đề liên quan đến thờ Phật và cúng Phật trong nhà nha. Rồi câu hỏi tiếp theo. Con kính chào sư cô, con có chút nhân duyên được nghe pháp thoại của cô, kính chúc cô nhiều sức khỏe, đạo tâm ngày càng tăng trưởng. Con có vấn đề này xin cô hoan hỷ giúp. Ba mẹ con chia tay khi chị em con còn nhỏ, mẹ ở vậy nuôi chị em con, ba con thì có gia đình khác. Con là Phật tử, con hiểu đạo làm con không được oán trách hay giận hờn cha mẹ. Mẹ con biết đạo và đã xuất gia rồi, còn ba thì năm giới đều phạm hết. Con nhỏ lớn không qua lại với ba, giờ ba cũng lớn tuổi mà không biết Phật pháp. Hồi nhỏ con ghét và hận ba lắm, giờ con không còn hận nữa, nhưng con không có tình thương với ba. Ba con hiện tại ở một mình, giờ con đang băn khoăn sau này phải không? Sau này đúng không? Sau này ba con già yếu, không biết phải đối diện và ứng xử làm sao cho trọn đạo hiếu. Con sợ mình sẽ mang tội bất hiếu đó cô. À, trong trường hợp này con mong cô hoan hỷ chỉ dạy cho con phải ứng xử làm sao cho tròn chữ hiếu. Con với ba tuy cùng xóm gần nhà với nhau nhưng mấy mươi năm nay chưa bao giờ đối diện nhau nên tình cảm là hoàn toàn không có. Con xin cảm ơn sư cô. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Đã biết đạo rồi, đã nói là mình là Phật tử rồi, sợ trái đạo hiếu rồi. Nếu mà tự xưng mình là Phật tử thì phải biết là Đức Phật dạy là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Đức cha mẹ còn tại thế là Đức Phật còn ở trong nhà mình. Tại sao cha mẹ mình còn đó? Ba mình là người không có công dưỡng nhưng mà cũng có công sanh. Có một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nếu là Phật tử thì không thể nào bất hiếu với cha mẹ được hết á. Tại vì Đức Phật dạy là đạo hiếu là tâm hiếu là tâm Phật mà. Thời không có Đức Phật thì báo hiếu với cha mẹ đó là cúng dường tối thượng lên chư Phật. Ừ. Sao mình lại ngoảnh mặt coi cha mình không quan tâm, không hề hay biết. Dĩ nhiên là việc cha với mẹ ly hôn với nhau, không ở được với nhau, đó là nhân duyên của cha và mẹ. Nhưng đâu có phải như vậy thì mình chối bỏ cái tình thâm máu mủ người đó là cha của mình. Huống gì bây giờ cha tuổi già sức yếu rồi, lại sống có một mình nữa, rất là cô độc. Thời trẻ ông làm sai lầm như thế nào không biết, nhưng bây giờ ở tuổi già xế bóng như vậy rất cần cái sự chăm lo giúp đỡ của những người thân bằng quyến thuộc, bà con lối xóm chung quanh, kể cả những người lạ, người dân nước lã mà thỉnh thoảng mình còn đi từ thiện được, mình còn cho người ta đồ ăn thức uống, hoặc là đi gội đầu, đi massage, đi cho thuốc cho men thăm hỏi chăm nom các vị mà già neo đơn hoặc là trẻ mồ côi được, thì tại sao đó là người thân của mình mà mình làm không được? À, thì cô thấy cái này nó hơi mâu thuẫn ha. Cho nên nếu mà đã là Phật tử thì phải biết là rất là quý mới có được cái thân người này, mà thân người này là do tinh cha huyết mẹ mà thành. Và Đức Phật dạy không bao giờ dạy cho Phật tử mình bất hiếu hết. Bây giờ mình mấy mươi năm sống cùng với cha mà không nhìn mặt cha cho nên mình ngại ngùng, thì giờ đầu tiên á, là nhờ người khác mua đồ ăn, đem đồ ăn, gửi đồ ăn gì đó biếu cho cha mình vài lần, sau thì mình đi ngang thì mình tự gửi, coi như là tặng cho lối xóm vậy thôi mà. Ngay cả sư cô về đây ở đây đó, từ Việt Nam qua đây có lạ nước lạ cái, cũng đâu phải cùng màu da tiếng nói văn hóa các kiểu đâu, mà các bác lối xóm mà cũng qua hỏi thăm được một câu, có người còn cho củ khoai, củ sắn hoặc là muối cho thùng kim chi cho mình ăn đó. đó là tình làng nghĩa xóm với người dân nước lã thôi đó. Thì mình cứ coi như đó là một cái người già neo đơn ở gần xóm mình đi, thì mình cũng qua biếu ít trái cây, ít thức ăn được đúng không? Hoặc là trà, cà phê các kiểu. Thật ra người già ăn ít lắm nhưng mà họ quý cái tình thơm thảo á, cho nên là họ sẽ rất là mừng, phải không? Làm nhiều lần là tự nhiên có thiện cảm rồi sẽ quen, không có ngại ngùng nữa. Mẹ biết đạo, mẹ đi tu rồi thì mẹ hạnh phúc rồi, mẹ vui với cái niềm vui tu tập rồi, nhưng còn cha thì còn phải cần sự yêu thương giúp đỡ lo lắng của mình chứ. Còn cha còn mẹ thì phải quý vô cùng, tại vì cha còn sống ngày nào thì mình có cơ hội báo hiếu ngày đó, mà báo hiếu với cha là cái phước được mình hưởng được nè, rồi con cái mình nhìn vô cái hành động hiếu thuận của mình nó cũng học theo mình. Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình, phải không? Giờ lỡ con mình không hiếu thảo với mình có buồn không? Mà con là nó nhìn cái hành vi của cha mẹ mà nó ứng xử. Bây giờ mình phải ứng xử tốt với ông bà thì giờ các con mình mới hiếu thảo với cha mẹ được. Cho nên cha còn sống ngày nào thì mình phải chăm lo cho cha ngày đó, làm được cái gì thì làm, đừng có để tới hồi cha mất rồi hối hận ha. Ừ. Sư cô khuyên chân thành, thật sự. Không có ai muốn gia đình mình đổ vỡ cả. Cha mẹ có cuộc hôn nhân không hạnh phúc là cha mẹ đã có nhiều cái bất hạnh rồi. Cho nên kể cả mình cũng đừng có gieo oan trái hay là thờ ơ quá như vậy nha. Rồi. Câu tiếp theo. Dạ lại là con đây cô ơi. Vậy chắc đạo hữu này đã gửi câu hỏi cho sư cô nhiều lần đúng không? Rồi. Cô có thể giúp con giải đáp một số vấn đề trong con đã lâu. Chuyện là con mắc căn bệnh tâm thần phân liệt từ năm 22 tuổi. Nhưng ban đầu ba mẹ con không dẫn con tới bác sĩ mà dẫn con đi thầy bà bắt ma, cho con đeo bùa tùm lum, cho con uống bùa uống ngải tùm lum. Ai vô. Có một nhóm tự xưng mình là tu tại gia, không cần đi quy y, kêu con đừng nghe lời mấy thầy trong chùa nói. Tụi nó nói đây là màng ba thanh lọc gì đó, tu giống như tụi nó là được lên hội Long Hoa. Con cũng ngu mà tin theo tụi nó đi núi Châu Đốc, nó vuốt lưng vuốt đầu con xả căng xả cái giống gì cho con mà về, ba con thì đi cấp cứu còn con chết đi sống lại luôn cô. Ôi ơi sao mà dài quá nè. Nó qua nhà con cúng bàn thờ cho nhà con bày binh bố trận gì đó, niệm cái câu thần chú giống tiếng Campuchia mà khiến mỗi lần con nhìn thấy Phật con không tôn kính được cô ơi. Nó cho con cái vòng tay, nói là thỉnh ở đất Phật về, bây giờ con đem quăng hết mấy cái đồ của nó cho rồi, nhưng con hay bị nặng hai bên vai, sống lưng có cảm giác như có một luồng khí chạy lên chạy xuống ớn lạnh lắm cô. Khoảng chiều tối hai mắt con mờ căm, nặng vai khó thở, bụng con chân con có cái gì đó châm chích, con không tập trung đi làm được, con hay nóng tính, con làm việc gì cũng không được bền. Nó nói con năm 36 tuổi sẽ điên dại đi lang thang ngoài đường, sáng nào con cũng đọc kinh sám hối nhưng có cái gì đó cản không co con đọc suông, con không tưởng tới Phật được, giờ con như bị tẩu hỏa nhập ma vậy á cô. Mẹ con còn dẫn con đi lên đồng lên bóng rồi về cúng bàn thờ nữa, giờ con nhìn lên bàn thờ con thấy toàn gì đâu không à cô. Con đang đọc kinh mà nghe tiếng nói bên tai xúi giục con phải làm bậy không à cô. Con xin xin cô chỉ cho con cách để cho con tịnh tâm mình lại, không suy nghĩ lung tung, và cô có thể chỉ cho con cách để con đọc kinh sám hối sao cho đúng, có thể sám hối tội nghiệp của con để con hết bệnh đi làm bình thường được không cô? Trời ơi, không có một dấu phẩy dấu chấm nào luôn á, đọc đứt hơi luôn á. Cái này là bị từ là bị tâm thần phân liệt mà rồi gia đình là không chữa cho nó chu đáo rồi đi bùa ngải lung tung rồi càng lúc nó càng căng thẳng thần kinh, mà tâm thần phân liệt là càng mất ngủ càng căng thẳng thần kinh thì càng bị cái kẻ dạng như là cứ nghe một cái tiếng nói gì đó rồi cứ tưởng tượng trong đầu một cái gì đó. Nói chung đây là bệnh ha, mà đã là bệnh thì phải đi chữa trị điều trị cho nó hợp lý. Sức khỏe thể chất cũng rất ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, và ngược lại, ngay khi mà bạn còn đang đánh máy được cho sư cô một lá thư rất dài như vậy và gửi về cho cô được, nghĩa là phần nào vẫn còn có những lúc rất tỉnh táo và có thể viết câu dài như vậy, chứng tỏ là não bộ cũng còn hoạt động rất ổn. Cho nên ngay lúc có thể chữa trị được thì phải chữa trị ngay, đừng để cái tình trạng nó càng lúc càng trầm trọng thêm nhé. Ở đây cô khuyên chân thành bạn phải đi khám bác sĩ đàng hoàng, có cái liệu trình điều trị hợp lý. Nếu hiện tại bằng cái ý chí, bằng cái sức mạnh tinh thần của mình không thể chiến thắng nổi căn bệnh của mình thì mình phải dùng đến cái sự hỗ trợ của thuốc men các kiểu, tư vấn bác sĩ tâm lý đàng hoàng. Nếu cần thiết có thể nhập viện để được điều trị, để được chăm sóc một cách chu đáo. Còn đó là điều trị về mặt thể chất cũng như là phù hợp với cái căn bệnh của mình. Còn về mặt tinh thần, nghĩa là cái mặt tâm linh tu tập, thì bây giờ mình quá là bị loạn tùm lum thứ luôn, rồi cứ cảm giác giống như là ai đó đã yểm bùa yểm chú mình các kiểu, làm cho mình không tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, không tập trung vào cái công phu của mình được, vân vân. Cái này tóm lại là không có được cái sự chánh niệm và sự chú tâm. Vậy thì mình chọn một cái pháp môn nào giản dị, dễ thực tập, dễ hành và không có tác dụng phụ? Cô nói rất nhiều lần rồi, đó là pháp môn niệm Phật. Mình cứ tập bình tĩnh lại, định tâm vào cái câu niệm Phật dần dần đi, rồi mình tập quán hơi thở, hít thở nhẹ nhàng. Hễ lúc nào mình cảm thấy mình bắt đầu là nổi cơn lên đó, lúc nào mà mình nghe cái tiếng âm thanh của cái gì đó đang xúi giục mình hoặc nói bậy nói bạ các kiểu, thì lúc đó mình cứ hít thở, lắng nghe cái hơi thở đi vào mũi, ra mũi, đi vào như thế nào, hoặc là định tâm vào trong một cái câu niệm Phật. Cứ thực tập như vậy, kiên trì đều đặn, đừng có đặt cái mục tiêu quá cao là một ngày mình phải tụng bao nhiêu thời kinh, bao nhiêu lạy sám hối, mình phải niệm bao nhiêu sao chuỗi, như vậy cho mình làm căng thẳng thần kinh mình thêm. Mình cứ từ từ kiên trì bền bỉ, mỗi lần mà mình thấy mình bị mất chánh niệm, mình bị cảm giác nặng sống lưng, bị yểm bùa yểm chú gì đó, thì lúc đó mình hít thở đều đặn, mình quán tưởng đến Phật, mình niệm Phật ha, cho nó chu đáo, nó trọn vẹn, từ từ rồi nó sẽ đỡ ha. Rồi nhất là phải đi điều trị bác sĩ cho đàng hoàng. Còn nếu mẹ mà vẫn cứ đồng bóng dắt mình đi tùm lum tà la, uống bùa uống ngải lên đồng lên cốt, thì tốt nhất là nhờ một người thân khác mà có cái chánh kiến hơn để chăm lo cho mình trong cái lúc mình trở bệnh, chứ không có giao mình cho mẹ được nha. Và những cái vấn đề này là phải làm ngay, chứ đừng có để ngày qua ngày là ngày càng nó trầm trọng hơn. Nó trầm trọng tới lúc mà mất ngủ, căng thẳng, rồi bắt đầu là tự đốt quần đốt áo. Rồi cô gặp những cái trường hợp kinh khủng lắm. Ở đây cũng vậy nè, cái mùa Covid vừa rồi là sư cô gặp rất rất nhiều luôn. Ban đầu thì rất vất là bình thường, gia đình cứ đi bùa đi ngải đi ếm đi đồng làm sao đó, mà riết rồi người ta khùng lên luôn, bị chuyển qua tâm thần nặng luôn, phải phải phải đưa hẳn về Việt Nam vô bệnh viện tâm thần luôn, rất là kinh khủng nha. Cho nên cái này là phải cẩn trọng vô cùng. Rồi sư cô trả lời câu hỏi tiếp theo. Vợ chồng con kết hôn được 2 năm, có một đứa con rồi mà phát hiện chồng con ngoại tình thì phải làm sao ạ? Con biết rõ nhưng con không biết làm gì, cũng không dám nói, chửi hay là nổi cáu với chồng, nhưng con thật sự rất buồn. Con thật sự xin một lời khuyên từ thầy để tinh thần thoải mái hơn ạ. Biết chồng ngoại tình, biết rõ ngoại tình, nếu có chứng cứ thấy rõ chồng ngoại tình không phải do sự suy diễn cá nhân hoặc là nghe ai đó đồn thổi bậy bạ, thì nên chia sẻ với chồng một cách rõ ràng. Khi hỏi câu này có nghĩa là vẫn còn muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình mình, vẫn còn không muốn mất chồng, đúng không? Nhưng mà nếu như mình cứ sống một cái cuộc sống mà giả dối mà ngoại tình như vậy thì cũng sẽ không đảm bảo được cái hạnh phúc gia đình mình. Vậy thì nói rõ ràng với chồng, có chứng cứ bằng chứng cụ thể thì nói nhẹ nhàng với chồng. Nếu vẫn còn thương yêu chồng và muốn hàn gắn cái tình cảm gia đình thì nói rõ ràng với chồng là mình rất là còn thương chồng, mình sẵn sàng bỏ qua cái lỗi này, nhưng mà chồng phải phải từ bỏ những cái mối quan hệ ngoài luồng khác và vun đắp hạnh phúc với mình. Nếu chồng cũng còn thương mình, có dấu hiệu hối lỗi, vun đắp mái ấm gia đình với mình thì mình xây dựng mái ấm gia đình bền vững được. Còn giả sử mà chồng mình bất cần mình rồi, thậm chí mình biết là chồng ngoại tình hay không cần biết, chồng cũng không quan tâm, không hề quan tâm đến cảm xúc của mình, và thậm chí là còn muốn ly dị mình sớm hơn để về với cái người thứ ba kia, thì dĩ nhiên là tình cảm từ một phía níu kéo sẽ cũng không vững bền được, mà mình ngày càng đau khổ. Từ cái nhân duyên đẹp nó trở thành cái oán tắc hội luôn, nó sẽ trở thành oan trái luôn, rồi làm khổ đau cho nhau, dằn vặt nhau, thù oán nhau thì lại không nên ha. Cho nên nắm được thì buông được, nếu chồng cũng còn thương mình, chỉ là một chút nông nổi nhất thời, một chút lỡ lầm, một chút lạc lòng, mà mình sẵn sàng tha thứ được cho chồng để giữ hạnh phúc tiếp theo cho mình, và chồng cũng muốn như vậy thì mình có thể tiếp tục. Còn nếu chồng là hoàn toàn muốn buông xuôi rồi, cố tình ngoại tình để cho mình chán chường, mình thấy rõ là chồng không thương mình nữa để ly dị với mình, thì mình không có nên nắm giữ bằng mọi giá, tại vì cuối cùng cái người tổn thương nhất vẫn là mình thôi. Câu tiếp theo, con chào sư cô, quý thầy và tập thể anh chị em phụng sự viên. Hôm nay con xin hỏi sư cô về vấn đề so sánh bản thân mình với người khác. Con có cơ hội được đi du học và đến một môi trường mới toàn người giỏi hơn con cả về ngôn ngữ lẫn tri thức. Lúc nào con cũng bị so sánh mình với người ta. Tệ hơn là suy nghĩ sự giỏi giang của người khác sẽ ảnh hưởng đến sự thành công của mình sau này. Con hy vọng được sư cô chỉ điểm về vấn đề này ạ. Làm thế nào để tập trung toàn lực vào bản thân ạ? Cái này là tự mình làm khổ mình rồi, tự mình mua dây trói buộc mình rồi. Mình rất là may mắn, mình được đến một cái môi trường du học mới mà xung quanh ai cũng giỏi hơn mình hết. Môi trường rất là trí thức và những người tài năng. Thì mình phải thấy đây là một cái may mắn, để đó là một cái động lực để cho mình nỗ lực thêm. Tại vì xung quanh mình nếu toàn là kẻ ngu, kẻ khờ, kẻ dại thì sao ạ? Mình có học được cái gì đâu, về tốn công tốn của cha má cho đi du học không? Còn đằng này xung quanh ai cũng giỏi hơn mình hết, thì chắc chắn là mình sẽ học được rất nhiều điều hay, đúng không ạ? Mình sẽ học được rất nhiều điều tốt và hay từ những người thành công và giỏi giang đó. Không phải tự nhiên người ta học giỏi, không phải tự nhiên mà người ta tài năng, người ta phải có cái phương pháp học khoa học như thế nào, họ có một cái năng lực gì đó, họ có một cái kỹ năng nào đó mình có thể học được, thì mình thấy đó là may mắn và hạnh phúc lớn của mình, chứ tại sao lại cảm thấy là tự ti bế tắc được, đúng không? Trong một cái môi trường mà toàn người tài, sư cô thấy đây là cơ hội nhiều hơn là trở ngại ha. Sợ nhất là xung quanh mình thấy mình giỏi nhất, không có ai giỏi bằng mình, hoặc không có ai để dạy dỗ cho mình thêm, thì cái đó mới là bế tắc đó. Tại vì mình sẽ trượt dài trên cái con dốc mà mình tưởng là mình giỏi đó. Còn đằng này xung quanh mình toàn là những người giỏi hơn mình, thì đây đúng là cơ hội để cho mình rèn luyện bản thân mình. Chứ mình không nên đi so sánh ngoại hình, tri thức của mình với những cái đối tượng đó, rồi để làm tự ti, rồi thậm chí sanh tâm ghen tị, đúng không? Sợ người ta thành công hơn mình nè, sợ mai mốt mình ra trường mình cạnh tranh không lại các kiểu, đúng không? Đó, nổi cái tâm ghen tị lên là đâu có hay đâu. Tâm ghen tị đố kỵ không bao giờ là thành công. Người mà thành công là phải sao ạ? Nâng người khác lên, tạo cơ hội cho người khác thành công, chứ không phải là đạp người khác xuống để mình thành công. Phật tử nên nhớ rõ điều này ha. Cho nên sợ người ta giỏi hơn mình, làm ảnh hưởng đến sự thành công của mình, có nghĩa là cái tâm ghen tị đố kỵ muốn đạp người khác xuống để mình lên là không thành công được. Cho nên ở đây Phật tử hỏi là làm thế nào để tập trung toàn lực vào bản thân, thì đừng có nhìn ra người khác nữa, học cái tốt của người ta thôi. Quay lại nhìn kỹ về mình nè, coi mình giỏi cái gì, mình thích làm cái gì, mình làm giỏi cái gì nhất, và mình muốn làm cái gì nữa kìa. À, cái mục tiêu mình phải biết rõ cái nội lực của mình, cái năng lực của mình, cái gì mình có thể trau dồi cải thiện được, và cái gì là năng sở trường sở đoản của mình. Nhất là phải biết mình dở cái gì. Thì mình mới tập trung vào chính mình được. Đừng sợ người ta thành công làm ảnh hưởng đến sự thành công của mình, mà phải sợ là chính mình không biết mình thích cái gì, muốn cái gì, giỏi cái gì và dở cái gì, thì cái đó mình sẽ không bao giờ thành công được hen. Dù là xung quanh mình toàn những người dở hay xung quanh mình toàn những người tài, mà mình không biết về mình thì mình cũng không bao giờ thành công được. Đó. Mình trau dồi mình là mình tự làm giàu cái tri thức, mà không chỉ làm giàu tri thức mà nó còn phải là gì ạ? Đạo đức. Ở đây cô luôn trong cái khuôn khổ vấn đáp Phật pháp, cô nói đó, giới đức là đi đầu. Có tài mà không có đức thì cũng rất là nguy hiểm. Cho nên ngoại trừ cái năng lực, cái tri thức, bên cạnh đó mình phải có cái giới đức. Cái giới đức đi đầu là sao ạ? Tùy hỷ tán thán với công hạnh điều tốt của người, với sự thành công giỏi giang của người, và sao ạ? Không bao giờ nổi cái tâm sân hận đố kỵ ghen tị khi những người khác thành công và hạnh phúc được. Như vậy mình mới có bình an và hạnh phúc. Nếu mình muốn xây dựng sự hạnh phúc và thành công thì mình phải gieo hạt giống của sự hạnh phúc và thành công, chứ mình không thể gieo hạt ganh tị đố kỵ được ha. Mình phải thấy là mình rất may mắn nè, mình được đủ điều kiện để đi du học nè, trong một môi trường rất nhiều người giỏi nè, và vì vậy mình học được rất nhiều điều tốt nè. Thì sau này trong không phải cái môi trường ở nước ngoài, mà mình có thể về một cái môi trường nào đó mà mình thấy mình có đủ cái năng lực, mình có đủ những cái sở trường của mình để mình có thể thành công trong cái lĩnh vực đó, thì mình nỗ lực hết mình là được nha. Rồi, kính thưa sư cô Giác Lệ Hiếu, con có thắc mắc rằng tu là gì? Sáng nay có một bạn cùng lớp con hiểu nhầm, bạn hỏi là sau này bạn có lấy chồng không? Con giải thích cho bạn là mình vẫn lấy chồng chớ, mình là Phật tử, mình tu học và làm điều lành giữ giới thôi, vân vân vân vân. Rồi cái anh kia cùng lớp con, ổng nói mình ở ngoài xã hội thì không giữ giới được, ổng nói con là chưa phải tu, ổng hỏi con tu là gì, con phản bác lại mấy câu nhưng mà ổng kiểu bất mãn, con sợ ổng nổi tâm khinh mạng nên kinh Phật tổn phước vân vân, cho nên ổng hỏi con về tu thì con đối đuối lý bla bla các kiểu, dài quá đi nha. Thôi cô chốt chốt lại nha, cô họ đọc tới câu cuối nha, tóm lại, cái câu tóm lại đâu rồi? Con xin lỗi vì con kể lể dài dòng, mà thiệt dài dòng quá luôn nha. Con vẫn mong một đáp án, đó là tu là gì. Tức là ở đây Phật tử tóm lại là muốn hỏi tu là gì thôi đúng không ạ? Thật ra do bản thân mình cũng chưa có hiểu rõ cái chữ ý nghĩa của chữ tu, cũng như các cái việc mà cái giới luật cho người tại gia và người xuất gia, cho nên khi người ta hỏi thì mình đáp rất là loanh quanh, chính bản thân mình cũng không có câu trả lời rõ ràng, cho nên làm sao mà thuyết phục được đối phương được. Chữ tu mình hiểu đơn giản căn bản nhất thôi, quý Phật tử nên học lại Phật học phổ thông. Sư cô nói rồi đó, chịu khó nghe Phật học phổ thông ha, Phật tử tại gia hay xuất gia gì, ngay cả quý thầy quý cô xuất gia thì cái bài học đầu tiên cũng là trong cái Phật học phổ thông, đó là cái thang giáo lý, là nền tảng căn bản mình phải biết được. Thì căn bản nhất, dễ hiểu nhất, giản dị nhất, dĩ nhiên phân tích ra thì chẻ câu chữ làm tám thì nói tới sáng cũng không hết, nhưng mà nói ngắn gọn dễ hiểu nhất cho bạn là tu là sửa thôi, sửa những cái xấu thành cái tốt, sửa những cái điều chưa tốt thành cái điều tốt hơn, từ cái thôi cho tới cái vi tế. Những cái còn cái nói mà chuyện giữ giữ giới đó, thì hồi nãy nói là cái ông đó nói là người đi tu là còn gia đình là không có tu được, không có giữ giới các kiểu đúng không, là do không có hiểu được trong nhà Phật Đức Phật dạy hai cái lối tu cho người tại gia và người xuất gia hoàn toàn khác nhau. Người xuất gia thì có rất là nhiều giới, từ 5 giới, 10 giới cho tới 250 giới hay là 348 giới, vân vân. Nam truyền thì có các giới pháp khác nữa. Rồi có các cái pháp giới pháp như là thông giới, đạo tục thông hành giới như là Bồ Tát giới chẳng hạn, hoặc là mình thọ bát quan trai giới chẳng hạn. Còn người tại gia thì mình giữ căn bản là ngũ giới, đó là 5 giới đó. Tốt hơn nữa thì giữ thập thiện giới, tốt hơn nữa thì giữ Bồ Tát giới hoặc là thọ bát quan trai giới, vân vân. Đó. Thì căn bản là tu tại gia hay tu xuất gia thì đều có giữ giới cả, chứ không thể nói là còn lấy chồng, còn sinh hoạt đời sống bên ngoài là không phải tu. Nói như vậy không đúng luôn ha. Tu không phải 100% là phải cạo tóc, mặc đồ lam, ăn chay, niệm Phật, vô chùa, tụng kinh mới gọi là tu. Mà tu là để thay đổi những cái tập khí xấu của mình, để cho mình có cái hạnh phúc và an lạc ngay trong hiện đời, và gieo cái nhân để đến giác ngộ giải thoát. Bạn hiểu không ạ? À? Tu không phải là cái hình thức cạo đầu, ăn chay, mặc đồ tu, đi vô chùa, không lấy chồng, sống đời độc thân mới là tu. Mà tu là chuyển hóa tâm ý hành vi của mình, sao cho những cái hành vi của mình có lợi cho mình và có lợi cho người. Còn làm chưa được cái việc đó thì những cái việc gì có lợi cho người mà không có lợi cho mình thì cũng không làm. Cái điều gì có lợi cho mình mà bất lợi cho người thì tuyệt đối không làm. Tóm lại là tu là không có hại người và không hại mình luôn. Tu là giúp cho mình và người ngày càng hạnh phúc, an vui ngay bây giờ tại đây, và gieo nhân duyên đến giác ngộ giải thoát. Cái đó là tu ha, chứ không phải tu cái kiểu mà nói tu xuất gia cạo đầu, cái đó là người ta dùng từ khác rồi, đi xuất gia luôn. Cái chữ tu này nó bao hàm gồm rất là nhiều nghĩa, sư cô nói rồi, giải thích ra thì nó trùng trùng điệp điệp. Bây giờ ở cái độ tuổi của mình, ở cái nền tảng căn bản căn cơ của mình thì mình hiểu như sư cô vừa giải thích là được, được không ạ? À? Mình tu đúng đắn, dần dần cái tâm thức của mình sẽ sáng ra. Mình tu đúng đắn thì ngay trong cái hạnh đời sống tại gia của mình cũng có an lạc và thành tựu nhất định, chứ không phải nói là chỉ xuất gia mới được, đúng không? Và đặc biệt Phật tử tại gia cô khuyến khích một lần nữa, chính bản thân mình phải là một hoằng pháp viên hiệu quả, chính bản thân mình phải là cái cánh tay nối dài cho Phật pháp, thì chính bản thân mình phải hiểu được những cái ý nghĩa, những cái giáo lý, những cái nền tảng đạo đức căn bản mà Phật dạy cho Phật tử. Do đó rất rất nên dành thời gian đi học giáo lý ha, để những cái câu hỏi quá là sơ cơ như vậy mà người chưa biết đạo hỏi mình cũng không trả lời được rõ ràng, thì người ta có cái nhìn rất là sai lệch về Phật giáo, đúng không ạ? À? Cho nên không phải là chỉ quý thầy quý cô mới là người học Phật, mà quý Phật tử tại gia cũng phải rất tinh tấn và có ý thức trách nhiệm về việc học nền tảng giáo lý đạo đức của tôn giáo mà mình đi theo, được không ạ? À? Rồi, kính chúc an lành ha. Câu hỏi tiếp theo. Cô ơi, con chào cô ạ. À. Con từng xem rất nhiều video của cô, những video đó làm cho con biết và hiểu thêm rất nhiều thứ. À, nay con có đôi lời muốn tâm sự với cô, mong cô cho con xin chút lời khuyên. Bây giờ con đang có bầu được 4 tháng, mẹ con biết con bị có bầu sốc lắm, gọi điện cho con nói là giờ ba con vẫn chưa biết. Nếu ba con biết, không biết ba con sẽ như thế nào. Mẹ con khóc nhiều lắm, muốn con bỏ đứa bé này. Mẹ nói nếu không bỏ, mẹ không sống nổi nữa, sẽ không thấy mặt mẹ nữa. Con buồn lắm cô ơi, giờ con phải làm sao thì đúng ạ? À, một bên là mẹ và gia đình, còn một bên là con của con. À, con mong cô cho con xin lời khuyên, con cảm ơn cô ạ. À. 4 tháng, bây giờ câu hỏi này đến tay cô chắc cũng phải là bầu 5 tháng hơn rồi. Thì căn bản là có đi bệnh viện lớn người ta cũng sẽ không có làm phẫu thuật phá thai cho đâu, tại vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Còn mình không đi bệnh viện lớn, mình đi các cái dịch vụ chui thì nó lại càng nguy hiểm nữa, về sau mất khả năng làm mẹ luôn không chừng, cho nên tuyệt đối đừng có nghĩ đến cái lựa chọn là đi phá thai nữa nhé. Còn nói về nhân quả, việc phá bỏ thai nhi là mình sát sanh, trực tiếp giết hại một cái mạng sống, là một cái tội nghiêm trọng nhất trong năm giới. Giới đầu tiên của người Phật tử là không sát sanh, mà không sát sanh cao nhất là không giết người. Mà bây giờ mình giết người luôn thì có phải là mình phạm giới mà phạm giới trọng luôn không? Thì phải chịu quả không chỉ đời này mà còn đời sau nữa. Đời này chịu quả như nào, ám ảnh tâm lý, thậm chí là làm ẩu, có thể mất khả năng sanh con mang thai lần nữa và ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của mình rất nhiều chứ. Chưa kể là ám ảnh tâm lý nó kéo dài suốt rồi còn sao, rồi còn chịu sự chi phối của nhân quả nữa. Người ta, cái đứa nhỏ nó có nhân duyên với mình, có nhân, có duyên, có nợ, nó mới đến làm con của mình, mà mình còn đi giết nó nữa, có nghĩa là mình gây oan trái với một chúng sanh không? Rồi nếu nó không siêu sanh được, nó quay lại nó phá hoại mình, rồi lúc đó hỏi sao là làm ăn không được, rồi gặp thất bại các kiểu, rồi không gặp được tình yêu chân thành các kiểu, bla bla, nói chung là rất là nguy hiểm ha. Phá thai là một trong những cái hành vi cực trọng ác luôn, theo cái quan điểm của Phật giáo đó là giết người đó. Còn theo cái sức khỏe bình thường thì giờ cũng không nên phá thai như vậy nữa. Thành ra về mặt đạo đức xã hội thì cha mẹ nào cũng mong muốn con mình có hạnh phúc bình an, nhưng mà mình đã đủ cái độ tuổi để mình chịu trách nhiệm với mọi hành vi và ứng xử của mình, thì không phải mẹ kêu là bỏ con bỏ thai thì mình bỏ thai được. Mẹ xúi nhưng mà cái người làm là mình, và cái người chịu hậu quả tai hại đó chính là mình chứ không phải là mẹ mình. Thế cho nên mình phải hiểu rõ ràng và giải thích cho mẹ được. Còn nếu như mà không giải thích được, hoặc là cha mẹ quá là sĩ diện đi, cảm thấy là xấu hổ với bà con lối xóm láng giềng, không thể nào chấp nhận được một đứa con không chồng không cưới mà có chữa chẳng hạn, vậy thì thôi mình đừng có về nhà mẹ mà sanh con, mình cứ đi đâu đó một thời gian sinh con xong êm ấm đi rồi tính tiếp. Mình không có làm cha mẹ mất mặt với bà con lối xóm, nhưng mà mình cũng không có tuyệt tình mà sát hại một cái sinh mạng của một đứa nhỏ, mà đứa đó lại chính là con mình nữa. Ha, chúc Phật tử luôn khỏe mạnh và vững chãi. Ở đây cô cũng nhắc luôn quý Phật tử, dĩ nhiên là không có ai muốn mình rơi vào cái hoàn cảnh này cả. Vậy thì để tránh cái quả, tránh rơi vào cái trường hợp éo le khó khăn như vậy, thì chúng ta nên tự bảo vệ cho chính mình, nhất là người nữ. Khi yêu thì ai cũng nói ngọt ngào hết, nhưng mà nếu mình không có cái sự cứng rắn và giữ gìn cho chính bản thân mình thì cuối cùng hậu quả mình là người lãnh chịu nặng nề và đau đớn nhất luôn. Sanh một đứa con, nuôi một đứa con trong một cái xã hội này thật sự không phải là điều dễ dàng, cả về vừa tài chính, về sức khỏe, vừa thời gian các kiểu, rất rất là mất thời gian, tốn tiền bạc và rất là ảnh hưởng đến nhiều việc khác. Vậy cho nên nếu như chưa chuẩn bị đủ để sanh em bé thì phải hết sức cẩn trọng để đừng mang thai ngoài ý muốn, để dẫn đến cái trường hợp như vậy. Đặc biệt là các bạn trẻ mà đang đi học, chưa có công việc làm ổn định, hoặc những bạn trẻ đang yêu chỉ mới vừa thích thích nhau thôi, chưa hề có cái gắn bó lâu dài về sau, hoặc là những bạn thậm chí đã yêu nhau mà già nhân ngãi non vợ chồng, không có ý định cưới và ràng buộc các kiểu, thì phải hết sức cẩn trọng ha. Rồi, câu tiếp theo, sư cô ơi, con có điều này muốn tâm sự cùng cô, không biết có nên nói ra không, nhưng con thấy việc tu hành của mình gặp nhiều khó khăn. Con không biết về sư cô, chỉ biết cô qua những bài pháp thoại, con ngưỡng mộ và kính trọng sư cô lắm. Con xuất gia được mấy năm nhưng con thấy mình tu hành thật trễ nải, nghiệp hôn trầm của con vẫn không sao chuyển được, cũng chính vì thế mà thầy trò con không có sự an lạc, con làm sư phụ con phiền não, con thấy rất buồn, nhiều lúc con muốn dừng lại sư cô ạ, nhưng nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến mọi người cho con miếng cơm để con có sức khỏe tu tập, nghĩ đến Phật thì con lại cố gắng để Bồ đề tâm không bị lui sụp. Có thể con chưa tìm ra phương pháp tu tập đúng đắn nên càng tu càng dở, con mong tìm được thiện tri thức giúp con trên bước đường tu tập. Nếu thật sự có duyên lành, con mong sư cô giáo hóa khai thị cho con được ân chiêm công đức. Này là một tu sĩ trẻ. Ở đây thì không biết là xưng như nào. Nói chung là mình không biết là em bao nhiêu tuổi, nhưng mà chắc là còn trẻ đúng không? Mình đã chọn được một cái con đường tu là một cái con đường rất là cao đẹp, cất bước đến chân trời cao rộng rồi. Mình hay nhớ đến cái câu thơ mà Rất là hay là mái tóc vốn màu cổ quý, xin dâng thành khói trầm hương, nét đẹp đi về vĩnh cửu, vi diệu thay nét vô thường. Chưa phải nhớ lại cái ngày, cái sơ tam xuất gia của mình như nào. Cái ngày mà phát túc siêu phương, tâm hình dị tục đúng không? Bước chân là tới cái phương trời cao rộng, mình phải có cái quyết tâm dũng mãnh đến thế nào, mình phải có cái lý tưởng cao đẹp đến thế nào, mình phải có cái dũng khí để từ bỏ cái vòng tay ấm áp của gia đình để bước đi trên cái con đường mà đi ngược lại với dòng đời, đi ngược với danh lợi, đi ngược với lại những cái thú vui thường ngày thường đời như là ăn ngủ tài sắc danh thực thùy. Mình đã có cái dũng lực đó rồi thì mình nuôi dưỡng cái sơ tâm đó, nó sẽ trợ duyên rất lớn cho mình trong cái bước đường tu tập. Những cái giai đoạn đầu đời, những cái năm tháng đầu đời của người tu là những cái năm tháng rất đẹp, nhưng cũng là những cái năm tháng rất là nhiều thử thách. Thật ra không chỉ đi tu mới thử thách, ở ngoài đời cũng có thử thách nữa. Không có cái con đường nào mà trải toàn hoa hồng, không có cái con đường nào mà bằng phẳng và không gặp chông gai hết. À, nhất là đi tu là đi ngược dòng sanh tử, thì đó là một việc làm không hề dễ dàng. Ngày một kiền liên á, là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, hàng trăm ngàn A Tăng kỳ kiếp phát đại nguyện cực lớn mới có thể trở thành một bậc A-la-hán thượng thủ trong tăng đoàn của Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Nhưng mà ngài một kiền liên khi mà được Đức Phật hóa độ rồi mà 2 tuần liền không thể nào chứng thánh được là sao? Vì cứ bị ngủ gục đó, bị hôn trầm đó, tới mức mà Đức Phật phải hóa thân để mà giúp cho ngài một kiền liên thì ngài mới có thể thoát khỏi cái hôn trầm mà ngài chứng đạo được. Đó, mình thấy một bậc túc duyên sâu dày, phát nguyện dõng mãnh nhiều đời nhiều kiếp, hàng trăm ngàn A Tăng kỳ kiếp, thì ngài mới phát nguyện như vậy, ngài mới thành A-la-hán thượng thủ được, mà ngài còn bị nghiệp hôn trầm thì huống gì là mình. Vậy cho nên mình đã có duyên xuất gia rồi là mình đã biết là mình cái duyên đạo của mình nó có rồi, vậy thì mình trân trọng cái nhân duyên này, đường đạo phía trước nó còn rất dài, và người tu thì phải chấp nhận kiểu thức khuya dậy sớm, ở chùa nào cũng phải thức khuya dậy sớm thôi. Tuổi trẻ thì cái nhu cầu ngủ cũng nhiều, ăn cũng nhiều, dục vọng cũng nhiều, thích cái này thích cái kia cũng nhiều, tò mò ham chơi cũng nhiều, nhưng mà ai cho nên ai cũng có cái giai đoạn như vậy hết á. Thì chỉ cần mình cố gắng, mình tinh tấn, mình sửa mình từng ngày ha, mình sửa mình thật là từng ngày, hoặc là coi lại cái thức ăn của mình. Có khi là buổi tối mình ăn quá no không, hay mình ăn những cái thức ăn quá là không tiêu không, dẫn đến là buổi sáng mình rất là không có tỉnh táo, không có dậy nổi không. Nếu không thì mình quyết định mình nhịn ăn cơm chiều luôn đi, mình chỉ uống bột, uống gì nhẹ nhàng thôi, ăn cháo loãng thôi, mình tập dần cho tới mình nhịn cơm chiều luôn đi, thì bảo đảm là buổi sáng hôm sau mình rất là tỉnh táo, không có hôn trầm được nhiều đâu ha. Nếu như mà coi lại cái thời khóa của mình có thật là mình quá bị thiếu ngủ không, có nhiều chùa là cũng rất là gắt củ kiệu, tức là ngủ quá là ít luôn. Thật sự khi mà ngủ quá là ít thì cái cơ thể của mình đang phát triển thì nó sẽ bị thiếu, nó bị thiếu là mình sẽ cứ bị thiếu ngủ hoài. À, thì mình cân đối lại, nếu mà cái thời gian mình ngủ được từ 5 tiếng, 6 tiếng vậy là không có thiếu, thì là do cái ăn. Do cái ăn thì mình có ăn quá no không, mình có ăn đồ quá không tiêu không, mình coi lại cái thực phẩm của mình sao cho nó dễ tiêu hóa, sao cho đừng ăn quá no, thì là mình sẽ bớt được cái hôn trầm rất là nhiều. Còn cái cuối cùng nữa, mình đã điều chỉnh được cái nhịp sinh học của mình, ăn ngủ điều độ, tập thể dục điều độ, công quả cũng vừa chừng, mà mình vẫn cứ hôn trầm ngủ gục hoài, cái này là do cái nghiệp của mình, nghiệp lực nó lôi mình. Thì ở đây mình chân thành chia sẻ thì có pháp môn rất là hiệu quả cho người tu mình, đó là sám hối ha. Thật ra khi mình mới xuất gia thì từ trước xuất gia cho tới sau khi mà cạo đầu rồi, cho tới trước khi mà thọ giới sa di, rồi sau khi thọ giới, rồi thọ thức xoa sau thọ giới, thì sư bà luôn dạy mình là sám hối và sám hối thôi. Lạy từ Lương Hoàng Sám qua Vạn Phật, lạy tới Hồng Danh, lạy Ngũ Bách Danh, lạy sám hối tối ngày sáng đêm. Thật ra mình rất là biết ơn sư bà, và bản thân mình cũng rất là thích cái pháp môn sám hối. Tại vì cái nghiệp duyên của mình từ nhiều đời nhiều kiếp, mình làm rất là nhiều điều xấu ác rồi, mình gieo cái chủng tử gì mình đâu có biết đâu. Vậy thì sám hối cho mình giải bỏ bớt oan trái để cho mình tinh tấn hơn. Với lại sám hối nó không có ngủ gục được như ngồi thiền. Ví dụ mình đã bị hôn trầm rồi, mình còn ráng tập ngồi thiền là mình ngủ thiền luôn. Còn đằng này sám hối là hít thở đều đặn, giống như mình tập thể dục gì đó, như là mình tập yoga thôi, mà mình kết hợp với hít thở đều đặn, cái đó vừa tốt cho sức khỏe, vừa ngủ ngon nữa. Mà khi ngủ ngon thì ngủ đủ giấc đó, ngủ ngon, ngủ sâu thì ngủ ít nó vẫn khỏe bình thường. Mà ngủ tội nghiệp tiêu mòn thì đường tu nó lại càng hanh thông. Cho nên quý ngài đi trước dạy không có sai, thành ra là mình nếu mà mình thấy mình điều chỉnh rồi mà vẫn không được thì mình chịu khó sám hối ha. Một ngày bắt đầu 108 lạy thôi, đừng có bắt đầu quá sức, cứ ngày này qua ngày khác đều đặn 108 lạy, rồi dần dần một tháng mình tăng lên 200 lạy, 250 lạy, nếu mình tinh tấn hơn nữa thì mình lại 500 lạy, tinh tấn hơn nữa buổi sáng 500 lạy, buổi chiều 500 lạy, cứ làm như vậy không bao giờ mình ngủ được luôn mà mình sẽ rất là tinh tấn. Ở đây sư cô có ở chùa Hàng với lại các cái sư cô Hàn Quốc đó. Dĩ nhiên sư ông thì quá là cao siêu rồi, cho nên mình không nói đến sư ông, mình nói đến quý sư cô mà cỡ ngang tầm của mình thôi. Có các sư cô là một ngày lạy 1.000 lạy. Sư cô quen ở đây là có hai sư cô là ngày nào cũng lạy 1.000 lạy, như vậy là 13 năm nay rồi, ghê gớm không? Sư cô lạy 1.000 lạy mỗi ngày, cho nên cái chân của sư cô nó cứng như là thép vậy, đụng vô một cái nó không có lún luôn đó, khủng khiếp tới mức độ đó. Còn có một sư cô hiện giờ đang ở chùa của hòa thượng mà rất là giống như hòa thượng y chỉ của sư cô bên này. Sư cô đó là cứ sáng 500 lạy, chiều 500 lạy, sáng chiều hai thời công phu của sư cô. Sư cô rất là ốm nhỏ người thôi nhưng mà rất là khỏe, rất là tinh tấn, sáng 500 lạy, chiều 500 lạy. Còn giờ mình mới bắt đầu, mình không làm vậy được thì sáng mình 250 lạy, chiều mình 250 lạy, rớt ráp lại cũng được 500 lạy. Còn không, mình không lạy nổi 500 lạy nữa thì một ngày 250 lạy thôi. Còn không nổi nữa thì một ngày 108 lạy. Đó, thì mình sẽ dần dần ha. Rồi, chúc em luôn tinh tấn trên con đường trở thành con gái của Đức Phật nha. Câu tiếp theo, con kính chào sư cô. Cô ơi, con đã nghe pháp thoại của cô nhiều, những điều cô giảng rất ý nghĩa, xin cô hãy tư vấn giúp con chuyện này. Con và bạn gái yêu thương nhau nhưng thường khắc khẩu do cách suy nghĩ quá khác biệt. Chẳng hạn như con thích bạn gái dịu dàng mà bạn ấy lại hay cọc cằn trong lời nói. Bạn cọc như vậy rồi khiến con cọc theo, rồi con trách móc bạn, dù không có gì đến nỗi quá đáng, chúng con vẫn yêu thương và tôn trọng nhau, nhưng mức độ cọc thường xuyên. Nổi quạo với nhau ha. Những lúc chúng con ngồi lại tâm sự thì mới nhận ra không ai có thể thay đổi để hòa hợp được với nhau. Mặc dù vậy, chúng con vẫn kiên quyết sẽ không buông tay vì con luôn suy nghĩ là duyên phận là một điều rất thiêng liêng. Nếu mình tự từ bỏ tình yêu này thì làm cho bạn ấy đau khổ, đồng nghĩa với việc mình đang tạo nghiệp. Nhưng ở bên nhau mà cứ cãi nhau như vậy, con cũng thấy là mình làm cho bạn khổ và con cũng khổ tâm. Con không biết là suy nghĩ đó của con đã đúng chưa. Dù gì con vẫn muốn đã bên nhau thì phải bên nhau đến hết đời ạ. Xin sư cô cho con lời khuyên đúng đắn. Ôi, nếu mà nói như vậy là cái nợ chứ có phải cái duyên đâu. Quen nhau, gặp nhau, lấy được nhau, làm vợ chồng là phải có duyên và có nợ nữa. Thì cái này là nếu mà làm khổ nhau thôi mà cứ níu kéo với bên nhau hoài là chỉ có nợ mà không có duyên đó. Thật ra Đức Phật đã dạy bốn cái yếu tố để có một người bạn đời lý tưởng, đó là đồng thí, đồng trí, đồng tính và đồng đức. Mình lấy bốn cái tiêu chuẩn này để mà chọn người yêu và chọn bạn đời với mình. Người đó phải đồng đức với mình, đồng đức nghĩa là đồng giới hạnh, đạo đức với mình. Mình là Phật tử giữ gìn năm giới, bạn cũng là Phật tử giữ gìn năm giới. Thì cái đức hạnh đó, cái tiêu chuẩn về đạo đức hai người giống nhau thì sẽ rất là bền lâu. Thứ hai là đồng trí. Đồng trí là cái trình độ hiểu biết, nhận thức. Ở đây cô không nói về trình độ học hành, thế học nha. Ở đây cái trí nó thuộc về cái trí trong nhà Phật, có nghĩa là trí đối nghĩa với cái vô minh đó, là mình có cái nhận thức đúng đắn về nhân quả, nhận rõ được bản chất của các pháp, có cái chánh kiến, đó là đồng trí. Chứ còn một người quá mê tín dị đoan, một người lại quá là đồng bóng mây khói, một người lại luôn luôn siêu hình học, cái vũ trụ gửi cái thông điệp gì cho ta thì thôi, không có nói chuyện được với nhau đâu ha. Thứ ba đó là đồng tín. Đồng tín là cùng một cái niềm tin với nhau. Và đồng thí, một người thì quá là keo kiệt, một người thì quá là hoang phí, thì hai người cũng không ở được với nhau. Tóm lại, đồng thí, đồng trí, đồng tín và đồng đức thì mình mới có thể vun bồi một cái nhân duyên đẹp thành tăng thượng duyên và hỗ trợ nhau là những bạn đạo, bạn tri thức, bạn đời với nhau trên cái con đường tu tập. Mình coi lại mình với bạn có đủ bốn cái yếu tố đó không? Và thật sự xét lại lòng mình có thương bạn không? Nếu như mà mình thương bạn đủ lớn thì mình sẽ không bao giờ dùng cái binh khí miệng lưỡi cọc cằn để nói chuyện với bạn hết trơn, dù bạn có cọc với mình cỡ nào. Khi mình thương bạn đủ lớn, cái niềm thương của mình, cái lòng bao dung của mình đủ lớn, mình có hiểu thì mới có thương. Mà mình thương rồi thì mình sẽ càng hiểu là tại sao bạn cọc như vậy. Mà khi mình hiểu được rồi thì mình không có quạo, chứ không phải bạn quạo với mình quạo lại. Vậy thì rõ ràng cái tình cảm của mình dành cho bạn cũng không có đủ lớn để mình hiểu được là tại sao người ta lại có lời nói không có được nhẹ nhàng hòa nhã với mình, đúng không ạ? Lỗ mũi 18 gánh long, chồng thương chồng bảo tơ hồng trời cho mà. Đêm nằm thì ngáy o o, chồng thương chồng bảo ngáy cho vui nhà. Khi mình thương cái người đó thì cả cái tật xấu của họ mình cũng thấy đáng yêu mới phải. Còn đằng này mình rất là quạo với người ta luôn thì rõ ràng mình chưa có thương người ta đủ lớn nha. Vậy cho nên hai người cứ lẫn qua lẫn quẩn như vậy, cứ mong đối phương thay đổi, nhưng mà cô đã nói suốt rất nhiều lần rồi, mình đừng mong cái đối phương thay đổi, tại vì chính mình còn không thay đổi được mình thì làm sao mà mình có thể sửa mình đã cực rồi còn đi sửa người nữa, sao mà sửa được, đúng không ạ? Mình không sửa được ai đâu. Tập khí của chúng sanh không phải chỉ đời này mà còn nhiều đời nhiều kiếp, cho nên rất là khó để mà sửa. Mình sửa cái gì? Mình sửa cái nhận thức của mình nè, mình sửa cái tiêu chuẩn của mình nè, mình sửa cái nhìn của mình, cái quan điểm của mình còn chưa chắc sửa được không, chứ sao sửa được cái tính của họ được. Vậy muốn đi cùng nhau đi xa, trân trọng nhân duyên này, thấy mình thương bạn, mình không thể sống thiếu bạn được, thì mình phải buông bỏ cái tôi mình xuống, mình dần dần mình lấy cái tình thương của mình, lấy cái sự nhẫn nhục nhu hòa của mình, thì dần dần người ta may chăng 10 phần thì họ bỏ được 2, còn 8 thì vậy mà cứ sống với nhau. Chứ còn mình cứ giữ khư khư cái quan điểm là bạn gái phải dịu dàng, thùy mị, nói chuyện lúc nào cũng phải dịu dàng với mình như vậy, cọc cằn là không được nè, nói ẩu nói hổn với mình là không được nè. À mà mình cũng có sửa đâu, mình cũng quạo lại với người ta chứ, đúng không? Cho nên là còn cái mong muốn người khác sửa đổi cho vừa với cái tiêu chuẩn của mình thì ngày đó mình còn chưa có hạnh phúc thật sự. Còn cái cảm giác rất là cứ hai người cãi nhau nhiều hơn là thương nhau thì không thể nhân danh tình yêu mà làm khổ cho nhau được nha. Tình yêu phải đặt trên nền tảng của sự trân trọng và tình yêu thương đủ lớn để chấp nhận kể cả những cái yếu điểm của đối phương. Và đặc biệt theo quan điểm Phật giáo như sư nãy sư cô nói đó, xét lại đối phương đó là người đồng đức, đồng thí, đồng trí và đồng tín hay không. Nếu gặp một đối tượng như vậy thì mình nên trân trọng, giữ gìn. Kính chúc hai bạn hạnh phúc ha. Sư cô trả lời câu cuối cùng rồi mình dừng pháp thoại ngày hôm nay ở đây ha, tại vì nó cũng quá là dài rồi. Con chào sư cô, con tên là Linh, hiện tại con đang sinh sống tại làm việc tại Việt Nam. Con viết thư này mong sư cô bớt chút thời gian giúp đỡ để con thoát khỏi sự đọa đày về tinh thần. Con và người yêu cũ đã yêu nhau 3 năm, từ khi chúng con còn là sinh viên đến khi ra trường có công ăn việc làm ổn định. Con yêu bạn con, không hề đắn đo, tính toán, bạn hứa với con sau này sẽ không rời bỏ con quá yêu bạn, tin vào những lời nói của bạn. Chúng con vượt qua sự ngăn cản của gia đình, vượt qua việc thiếu tài chính mà nhiều lần con phải rơi nước mắt. Mỗi lần xảy ra chuyện bạn đều bỏ rơi con có mặt cũng được mà không có mặt cũng không quan trọng với bạn. Hiện tại sau quá nhiều đau khổ con đã quyết định dừng lại mối quan hệ đó, nhưng trong lòng con còn đau rất nhiều, chỉ cần nghĩ đến là nước mắt con lại rơi. Nhiều khi con cảm thấy bản thân rơi vào tuyệt vọng. Sư cô có thể giúp con hiểu có phải kiếp trước con đã nợ bạn điều gì mà kiếp này con lại phải chịu đớn đau như vậy? Con tin bạn không một chút đắn đo, không phòng vệ cho bản thân mình. Con dành những điều quý giá nhất cho bạn, kể cả trinh tiết của mình, nhưng không nhận được vân vân. Xin sư cô dạy cho con đường đi để giảm bớt nghiệp, tạ lỗi với sự buồn bã của lo lắng bố mẹ dành cho con, và để con cảm thấy không có lỗi với người chồng của con sau này. Con mới biết đến Phật nhưng con rất tin vào luật nhân quả, mong sư cô giúp đỡ để con sớm vượt qua nỗi đau khổ này. Không có ai là không vấp ngã trên cuộc đời này hết á. Cho dù có được trân trọng, nâng niu, bảo bọc từ cha, từ mẹ, thậm chí đó là một người sanh ra ở vạch về đích, hoặc là đi 7749 bước mới quay lại vạch về đích, nghĩa là thậm chí tiểu thư cành vàng lá ngọc, vương tôn công tử công chúa các kiểu, thì Đức Phật cũng nói cái người nào mà còn có cái thân ở tại cái nơi cõi ta bà này không vì đại nguyện hóa thân thì cũng không thể nào thoát khỏi 8 cái khổ trong đời. Sanh lão bệnh tử là khổ, oán tán hội, ghét nhau mà gặp nhau là khổ, rồi ái biệt ly, thương nhau mà phải chia lìa là khổ, cầu bất đắc, mong cầu không được mà khổ. Vậy cho nên mình sinh ra ở một cái môi trường nào, mình ở một cái vị trí nào, mình là thân nam hay thân nữ thì chắc chắn mình đều có 8 cái khổ như Đức Phật đã nói, bởi vì khổ nó là chân lý của cuộc đời. Vậy cho nên mình đừng có nghĩ mình bế tắc tuyệt vọng, chỉ có mình mới khổ, không có ai khổ trên đời này, vì ai cũng khổ mới có mặt ở đây với mình. Đó, đầu tiên mình phải nhận rõ cái khổ là chân lý của cuộc đời. Vậy đi, chứ mình đừng có cảm thấy là mình rồi. Hai lời bạn nói là mới đến với đạo Phật rất tin luật nhân quả, thì luật nhân quả không phải lúc nào Đức Phật cũng dạy là đổ thừa cho kiếp trước hết. Nhân quả có 3 đời, nhân quả có nhiều đời, nhân quả hiện đời. Nhưng mà không phải là cái gì bất hạnh ở kiếp này của mình thì mình đổ thừa là kiếp trước mình mắc nợ người đó, cho nên kiếp này á là mình yêu người đó hết lòng mà người đó không có yêu mình. Không phải, sao mình không nghĩ lại là chính mình đã nhìn lầm người, đúng không? Có khi kiếp trước mình với bạn không có nợ nần gì nhau, nhưng do kiếp này mình nhẹ dạ cả tin, trái tim làm chỗ để trên đầu, nhiều lần có những cái thái độ ứng xử, lời nói thể hiện là người ta không trân trọng mình, người ta không quý mến mình, người ta không hết lòng với mình. Nhưng mà vì mình quá là yêu, mình mù quáng luôn, mình không nhận ra, cho nên mình đem trái tim mình trao lầm chỗ. Cho nên mình phải nhận rõ là mình lỡ sai rồi, mình lỡ trao trái tim lầm chỗ cho một người rồi, thì bây giờ sao ạ? Mình phải cẩn trọng hơn rất là nhiều, mình phải biết thương mình hơn rất là nhiều. Ai rồi cũng vấp ngã, nhưng vấn đề không phải là vấp ngã rồi té luôn trong cái hố đó, mà vấp rồi đứng lên đi tiếp, cái đó mới là bản lĩnh. Mình phải sống cuộc đời còn lại của mình thật trọn vẹn, thật hạnh phúc. Thì như vậy, đó là cái cách tạ lỗi tốt nhất đối với bố mẹ. Chứ bây giờ mình đã khổ rồi, mình đã cãi lời bố mẹ, mình khổ rồi, mà bây giờ mình chia tay người ta xong mình khổ nữa. Vậy bố mẹ nhìn mình khổ hoài, bố mẹ đâu có vui đâu. Mà mình chia tay người ta xong rồi, mình sống một cuộc đời mạnh mẽ, tự tin. Kể từ giờ em phải sống vì em, đúng không? Không có yếu mềm cho ai mà coi. Mà thanh xuân ngắn lắm, nó cũng sắp qua rồi. Cho nên kể từ giờ mình phải sống vì chính bản thân mình. Mình sống hạnh phúc, tự tin, bản lĩnh. Thì đó chính là cái câu xin lỗi hợp lý nhất dành cho bố mẹ mình. Thì bố mẹ mình thấy mình sống hạnh phúc, bình an, thì bố mình mẹ tự nhiên sẽ hết lo lắng và tha thứ cho những lỗi lầm đã qua của mình. Và mình có trân trọng bản thân mình yêu thương bản thân mình, thì mình mới có thể yêu thương và trân trọng người bạn đời sau này đến với mình. Vậy thì mình cũng không có lỗi lầm gì với người chồng sau này của mình cả, đúng không? Chứ giờ mình cứ sống hoài với quá khứ, hoài niệm với quá khứ, khổ đau với quá khứ, nhìn về cái quá khứ là người ta đã bội bạc mình như vậy, thì mình mỗi một ngày mình cứ lấy dao mình đâm vào cái vết thương đó hàng ngàn lần như vậy, làm sao mà nó lành lặn được. Với lại tạm thời hiện giờ đừng bắt đầu một cái mối quan hệ gì mới hết. Mình phải dành thời gian cho trái tim mình được nghỉ ngơi, mình phải dành thời gian cho vết thương mình nó được lành. Khi mình chữa lành được vết thương trong lòng mình, khi trái tim mình trọn vẹn đập lại từng nhịp nhẹ nhàng rồi, thì lúc đó mình mới có đủ cái bao dung và cái tự tin để đến với một cái tình yêu mới trọn vẹn và sáng suốt. Chứ đừng có vội vã lấp đầy cái khoảng trống trong tâm mình bằng một cái tình cảm mà nó cũng chơi vơi hời hợt, chưa kiểm soát kỹ, thì lại tiếp tục thêm một cái vết đau nữa, đúng không? Cho nên muốn biết cái quả hiện tại như nào thì muốn biết cái tương lai của mình như nào thì nhìn cái nhân hiện tại của mình đang sống. Giờ mình muốn tương lai của mình hạnh phúc trọn vẹn thì hiện giờ ngay hiện tại này mình phải gieo những cái nhân thật là hạnh phúc, thật là trọn vẹn, thật là tự tin, buông xả, tha thứ cho người, không phải vì người đáng được tha thứ mà mình đáng được bình yên. Vậy cho nên những cái quá khứ khổ đau đó khép lại, cho mình một cái bài học là không bao giờ dễ dàng trao cái tình thương, trao cái trái tim, trao hết tất cả những cái điều quý giá của mình cho một đối tượng nào lầm lỡ thêm một lần nữa, thì mình phải hết sức cẩn trọng trong cái chọn bạn để đi cùng với mình nha. Rồi muốn được như vậy thì đạo hữu phải tập chánh niệm. Thực tập chánh niệm thì mình có cái chánh định là sẽ phát sanh trí tuệ. Đồng thời mình có một cái đời sống rất là đạo đức, rất là nền tảng, thì sao ạ? Cái giới, cái định, cái tuệ đó nó bổ sung cho nhau. Từ đó mình nhìn người nó đúng đắn hơn. Mình chọn nơi trao thân gửi phận nó không có sai. Thì mình bớt đi những cái nỗi khổ niềm đau không đáng có. Kính chúc Phật tử luôn được an lành nha. Còn cái lúc mà mình đang chới với như vậy thì nên dành nhiều cái thời gian cho cái việc tu tập dưỡng thương, chứ đừng có vội mà lao ra đi bên ngoài nữa để tìm một cái tình cảm khác nữa thì rất là dễ thất bại. Sư cô dừng pháp thoại ở đây. Kính tri ân quý vị đã theo dõi suốt thời gian qua. Tri ân quý vị đã tin tưởng đồng hành gửi câu hỏi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, cũng như email giaclehiếu@gmail.com. Những câu hỏi mà chưa được trả lời, sư cô sẽ tuần tự trả lời tiếp tục ở những cái vấn đáp về sau. Ngoài ra thì có rất là nhiều vấn đáp. Hiện nay đã có tới 64 kỳ vấn đáp, đúng không ạ? Thì quý Phật tử có thể xem lại những cái vấn đáp các kỳ trước. Có khi có những cái câu hỏi quý vị thắc mắc mà đã được trả lời, hoặc những câu hỏi mà những người xung quanh mình thắc mắc thì mình cũng có thể chia sẻ lại được. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn và an lành trong chánh pháp, hành thông trong cuộc đời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.